Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 67 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tất cả mọi người nhìn đến cảnh tượng này đều bị dọa cho ngây người. Sau khi ước chừng đình trệ 2-3 giây, đều hét lớn, cất bước muốn chạy. Quỷ, bộ dáng quá khủng bố. Nhiều như vậy, trời ạ. Mọi người xô đẩy suy nghĩ muốn rời khỏi. Diệp Phong đem cương khí phụ ra ở trong thanh âm, nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người đừng cử động, đặc biệt là người trên 8 mặt trận. Nhưng cảm xúc khủng bố đã lan tràn mở ra. Người cơ bản đều là động vật sống theo bầy đàn. Một khi một người cảm nhận được sợ hãi, loại sợ hãi này thường mau liền sẽ lan tràn đến thân thể mỗi người. Có người nhát gan, thậm chí có người đái ra trong quần. Diệp Phong hiện tại cũng hối hận. Bát Dương trận này nguyên bản chỉ là vì hạn chế quỷ hồn không ra ngoài. Kết quả hiện tại ngược lại, người ta trực tiếp phái ra một quân đoàn huyết thi cùng với quỷ tướng phá trận. Hiện tại nếu người sống trên mắt trận cảm giác được sợ hãi, vậy thì Bát Dương trận này liền coi như tự sụp đổ. Tiểu Vũ, cô hãy đi thông báo bọn họ, tất cả mọi người trên trận bịt kín đôi mắt, nếu có người chết cũng sẽ không đến trên đầu bọn họ, nhất định phải đứng vững ở phía trên mắt trận. Thế nhưng Lâm Tiểu Vũ còn muốn nói cái gì bị Diệp Phong cắt ngang. Chết một người, lão tử lấy mạng bồi thường, nhanh chóng đi thôi. Lúc này Lâm Tiểu Vũ mới đành phải gật gật đầu, chạy vội đi nói cho mọi người ở trên mắt trận không thể bỏ chạy, đồng thời trấn an những thôn dân đó, làm cho bọn họ tin tưởng Diệp Phong. Ấy, không phải không tin Diệp Thiên Sư, thế nhưng số lượng quỷ quái ở nơi này cũng quá nhiều đi, hơn nữa bộ dáng đều còn thật là khủng khiếp. Ngài xem đồ vật cả người huyết nhục kia, có cả gia hỏa bộ dáng giống trâu kia nữa. Thôn trưởng run run rẩy rẩy nói: Sợ hãi hay nhắm mắt lại, con người có cảm xúc sợ hãi sẽ làm suy yếu dương khí của bản thân cực lớn, hơn nữa các người chạy, ta càng thêm không có biện pháp bảo hộ các người. Diệp Phong bình tĩnh nói. Mọi người đành phải nghe theo Diệp Phong nói. Người nhát gan nhắm hai mắt lại, người có lá gan tốt dùng tay che lại đôi mắt, lại vẫn là lưu lại một cái khe quan khán Diệp Phong bắt quỷ như thế nào. Lâm Tiểu Vũ rốt cuộc chạy trở về nói: Đã làm xong, bất quá cảm xúc của bọn họ thực không ổn định, cảm thấy người căn bản không đối phó được nhiều tà ám như vậy. Diệp Phong gật gật đầu, tạm thời an ổn xuống thì tốt rồi, có thể đối phó nhiều tà ám như vậy hay không, trong lòng Diệp Phong thật đúng là không có nắm chắc. Quỷ tướng đầu châu tuy mạnh, nhưng là ở trong mắt Diệp Phong cũng chỉ là cặn bã. Phiền toái nhất chính là 50 huyết thi kia, không có nhiều huyết kiệt xích thố như vậy. Dưới tình huống tìm không thấy quỷ môn, chỉ biết càng giết càng nhiều. Nhưng hiện tại quân đoàn 8 kia đã mênh mông quần quận đến gần Diệp Phong, không động thủ đã không có khả năng. Trước tiên giết quỷ tướng đầu châu, dùng Bát Dương trận hạn chế hành động của huyết thi, sau đó lại đánh bại từng con, chỉ có thể là như vậy. Diệp Phong thu liếm một chút tâm tình, mỗi chân chỉa xuống đất, thi triển Mao Sơn thần hành bộ xông ra ngoài, tay trái cầm Văn Vương Đao Mộc kiếm, tay phải cầm Kim Tiền kiếm, đón lấy quỷ tướng đầu châu đi ở phía trước kia. Ngao một tiếng, diều trong tay quỷ tướng đầu châu kia đồng loạt hướng về Diệp Phong bổ xuống. Diệp Phong xê dịch trốn tránh, đôi tay cầm kiếm đại khai đại hợp, tấn công vị trí quỷ môn của quỷ tướng đầu châu. Diệp Phong càng giết càng thống khoái, loại chiến đấu vui sướng tràn trề này có thể kích phát ý chí chiến đấu của một người nhất. Trong miệng hắn niệm quyết, phóng thích thể thuật lôi điện chú ở bên trong thượng thanh lôi pháp. Càn tôn diệu linh, khôn thuận nội doanh. Đôi tay của Diệp Phong múa kiếm, mũi kiếm lập lòe lực lượng lôi điện, nháy mắt đem một con quỷ tướng đầu châu hóa thành bột phấn. Nhị nghi giao thái, yếu hợp lợi trinh. Một con quỷ tướng đầu châu bổ về phía sau lưng của Diệp Phong. Hắn nghiêng người trốn tránh, đồng thời dùng chuôi kiếm đột nhiên đánh mạnh vào chiếc rìu. Một chuỗi lôi điện màu lam đem chiếc rìu văng ra. Đồng thời một bàn tay khác đem tay cầm kiếm thu lại, lập tức đánh xuyên qua ngực của quỷ tướng đầu châu kia. Phối thành thiên địa, Vĩnh Ninh Thanh Trừng. Hắn hóa thân thành gió xoáy, song kiếm cầm nắm, đột nhiên đem hai quỷ tướng đầu trâu bên người giết đến một mảnh giáp đều không lưu lại. Ứng cảm huyên hoàng, thượng y hạ thường. Lực lượng lôi điện trên người mở rộng đến lớn nhất, quần áo trên người đều có chứa những điểm lôi điện màu lam, những chiếc rìu bổ về phía hắn tất cả đều bị đánh bay. Chấn ly khảm đoái, dực tán phù tương. Tốc độ công kích của Diệp Phong càng lúc càng nhanh, lực lượng lôi điện gào thét mà tới, từng điểm quang mang màu lam không ngừng lập lòe ở trên người hắn, thập phần lóa mắt. Càn khôn cấn tốn, hổ phục long tường, kiếm nhận hành trù, ngọc nữ thị bàng, hiếu cấp tương tá, thường phụ phù khuân. Một vòng lực lượng lôi điện không ngừng ở quanh thân của Diệp Phong đẩy ra, đem quỷ tướng đầu châu ở chung quanh đánh lui ra mấy bước, đồng thời kiếm trong tay hợp thành một phen, đột nhiên vứt ra. Truy ngã giả tử, bộ ngã giả vong. Diệp Phong ngón trỏ bấm quyết, thanh kiếm kia hóa thành du long, đem tất cả quỷ tướng đầu châu đều xuyên thủng. Cuối cùng hai thanh kiếm đều dừng ở trước mặt Diệp Phong, lực lượng lôi điện ở bên trong còn ầm ầm vang lên. Oanh một tiếng nổ mạnh, 20 quỷ tướng đầu châu nháy mắt hóa thành bột phấn, vô số tinh thể màu đen phiêu tán ở không trung, dừng ở chung quanh Diệp Phong. Không biết là ai trước tiên hô lên một tiếng hay, đám thôn dân kia bắt đầu vỗ tay mãnh liệt. Quá nhiều bức, thật là quá nhiều bức. Diệp Phong thu liễm tinh thần, cuối cùng là đem sợ hãi của những thôn dân đó ổn định xuống. Bát Dương trận này hẳn là sẽ không dễ dàng bị đánh tan. Thể thuật lôi điện chú này, nói thật vẫn là từ sau khi Diệp Phong tiếp thu sắc phong thiên sư, lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả thật sự vượt qua hắn mong muốn. Thể thuật lôi điện chú này, nói trắng ra chính là làm thể thuật của chính mình để có thể phụ ra thêm lực lượng lôi điện của thượng thanh lôi pháp. Thể thuật của thiên sư mạnh bao nhiêu, như vậy thể thuật lôi điện chú này sẽ mạnh đến bấy nhiêu. Là một cái chú pháp thực có tiềm lực, đồng dạng cũng là một cái chú pháp thập phần phụ thuộc vào năng lực của thiên sư. Cũng may thể thuật của Diệp Phong ở phía trên những quỷ tướng đầu châu đó rất nhiều, uy lực của thể thuật lôi điện chú này cũng có thể phát huy đến lớn nhất. Sau khi tiếp thu sắc phong thiên sư, tất cả chú pháp trong thượng thanh lôi pháp hắn đều có thể sử dụng, không hề bị giới hạn bởi một loại chu thiên thất dương quyết. Hôm nay vừa lúc lấy tới thử xem. Hơn nữa căn cứ Trung Hoa Tử nói, uy lực chân chính của thượng thanh lôi pháp còn vượt xa không ngừng ở đó. Chính mình hiện tại có được thức thứ 7 của chu thiên thất dương quyết mới là chú pháp có uy lực trung đẳng bên trong thượng thanh lôi pháp, còn lại những cái trước đó chỉ có thể xem như uy lực thực yếu. Nhưng chỉ là những cái đó cơ hồ đều là có thể đi ngang ở trong thiên địa, vậy thì những chú ngữ phía trên sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Diệp Phong không có nghĩ nhiều, hiện tại còn không phải thời điểm cân nhắc cái này. Vấn đề về 50 huyết thi kia còn bày ở trước mắt chính mình. Những huyết thi đó đều còn có linh trí nhất định, nhìn đến cảnh tượng này rõ ràng đã lùi ra một bước. Diệp Phong cường đại không thể nghi ngờ, đối với bọn chúng tạo thành sợ hãi cực lớn. Những huyết thi đó không có tấn công trước, Diệp Phong cũng không công kích, hắn ước gì mấy thứ này có thể lùi bước. Bọn chúng có đặc tính che giấu quỷ môn, cùng với không diệt quỷ môn liền sẽ không chết, thật sự là có thể làm mỗi một pháp sư đau đầu. Thế nhưng thực mau, đôi mắt của những huyết thi đó liền đã xảy ra biến hóa, bỗng nhiên bạo nộ, sau đó giống như mất đi linh trí, đột nhiên tứ tán xông ra ngoài. Ánh mắt của Diệp Phong nhíu lại, khẳng định là đám người Quan Âm nương nương kia đang mạnh mẽ khống chế huyết thi, khiến cho bọn chúng đi lên làm pháo hôi. Hơn nữa tứ tán tách ra, khẳng định là vì lao ra ngoài. Những người trên mắt trận tuy rằng đã tăng cường tin tưởng, nhưng thời điểm huyết thi xấu xí khủng bố này xuất hiện ở trước mặt, khẳng định cũng sẽ sợ hãi. Chỉ là sợ hãi đơn thuần còn tốt, nếu rời khỏi mắt trận chạy ra ngoài, vậy thì Bát Dương trận này xem như bị phá. Diệp Phong vẫn như cũ phóng thích thể thuật lôi điện chú, đột nhiên nhằm về phía mấy huyết thi chạy ở đằng trước, chỉ là dùng phương thức thể thuật không đánh tan tứ chi bọn chúng liền không thể trọng sinh. Nhưng là làm như vậy, nhược điểm chính là chỉ có thể tạm thời ngăn cản bọn chúng lao ra ngoài. Có 8 phương hướng, Diệp Phong chỉ có 1. Hắn dù mạnh cũng không có khả năng tại trên 8 phương hướng đều có thể chiếu cố hết được. Có một con huyết thi vọt tới vị trí càn, một hán tử ôm mai rùa ở bên trên ngửi được mùi máu tươi, liền sợ hãi tháo xuống bịt mặt, nhìn đến Tà Ám cả người là máu, nội tạng lộ ra ngoài, trực tiếp bị dọa cho tè ra quần, chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. May mắn người này nhát gan, liền đến dũng khí chạy đi đều không có. Huyết thì không có đi công kích người này, mà là không ngừng chạy ra phía ngoài. Dương khí của bát dương trận kia đánh vào trên người huyết thi phát ra tiếng vang xèo xèo. Huyết thi cũng không ngừng chu lên, nhưng là vẫn xông ra ngoài. Bát dương trận này nếu là 8 người tu đạo, huyết thi này căn bản sẽ không thể ra ngoài. Bên tai Diệp Phong vang lên tiếng vang của mệnh hồn linh. Sau khi phán đoán xảy ra chuyện ở vị trí càn, Diệp Phong vọt tới phương vị kia, đem huyết kiệt xích thố nhét vào trong miệng huyết thi. Sau khi quỷ môn xuất hiện, Diệp Phong nháy mắt đem nó chém chết. Nhặt lên huyết kiệt xích thố trên mặt đất, bên tai không ngừng vang lên mệnh hồn linh. Số lượng những huyết thi đó thật sự là quá nhiều, đặc tính kỳ quái lại thật sự giết không chết, làm Diệp Phong cực kỳ đau đầu. Bát dương trận này chỉ sợ thật sự duy trì không được. Hơn nữa nếu lại chạy đến trong thôn một ít huyết thi, vậy thì xong rồi. Diệp Phong không ngừng bôn tàu ở 8 phương vị, nhưng là huyết thi chạy ra khỏi bát dương trận càng ngày càng nhiều. Hắn thầm nghĩ trong lòng một câu xong rồi. Tiểu đạo sĩ, đem huyết kiệt xích thố tất cả đều cho ta. Bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm. Diệp Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến Bùi Yên Nhi đã chạy tới. Nàng thân mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, khoác áo da ngắn, phác họa ra dáng người hoàn mỹ của nàng. Tóc dài buông xóa, đẹp như tranh vẽ. Cô không phải là ở Bắc Kinh sao? Vì sao có thể tới nhanh như vậy? Diệp Phong kinh ngạc hỏi, đồng thời đem huyết kiệt xích thố đã chia làm 4 mảnh trong tay quang đi ra ngoài. Gần đây ta làm việc ở Tân Hải. Bùi Yên Nhi trả lời từng ngắn gọn một câu, đồng thời đem huyết kiệt xích thố bay qua, làm cho ngừng lại ở không trung, nháy mắt hóa thành máu loáng. Đôi tay nàng vừa động, máu loáng này bay về phía không trung, hóa thành vô số giọt nước, chuẩn xác phi vào trong miệng mấy chục con huyết thi kia. Quỷ môn nháy mắt hiện ra, cứ như vậy đó là dễ dàng đối phó hơn nhiều. Cả là đáp nà, động thương thái huyền, chảm yêu phược tà, sát quỷ vạn thiên. Lạc lôi quyết phóng thích ra tới, bao trùm ở phía trên khu vực này. Diệp Phong khống chế được thiên lôi, tất cả đều tinh chuẩn đánh vào phía trên quỷ môn bọn chúng. Thiên lôi của lạc lôi quyết không đủ để giết bọn chúng, nhưng có thể cho những huyết thi đó tạm thời mất đi năng lực hành động. Thời điểm cuối cùng diệt sát, dùng thích cấn trận là được. Uy lực của lạc lôi quyết dần dần tiêu tán, 40 con huyết thi còn dư lại kia nằm ở trên mặt đất không thể động đậy, chỉ còn lại có tiếng chu lên. Phía trước đã nói rõ ràng, âm đức chia 19, trước khi cô tới ta đã giết 10 con, còn lại tất cả những con này đều là của cô. Diệp Phong thành khẩn đối với Bùi Yên Nhi nói. Bùi Yên Nhi khẽ cười một tiếng. Không cần, những huyết thi đó có được bao nhiêu âm đức, phàm vật lưu hình chúng ta còn không có nghèo đến loại tình trạng này. Thời điểm Bùi Yên Nhi nói đến cái này, thậm chí là có chút biểu tình chán ghét. Ta muốn chính là âm đức của quỷ đầu ở nơi này. Bên trong âm hành, nếu như Tà Ám tụ tập quấy phá, đều sẽ đem Tà Ám dẫn đầu gọi là quỷ đầu. Diệp Phong gật gật đầu. Được, âm đức của quỷ đầu là của cô, dù lại những Tà Ám tép diêu đó ta liền không khách khí. Diệp Phong đem những huyết thi đó tập trung ở bên nhau, bày biện một cái thích cấn trận, đem toàn bộ diệt sát, sau đó nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Hiện tại có người của phàm vật lưu hình trợ quyền, phá hủy tinh thổ cực lạc kia, Diệp Phong rất có tin tưởng. Chờ một hồi đi. Bùi Yên Nhi có chút kiêu ngạo nói. Ngờ trước tiên cùng ta nói một chút, rốt cuộc nơi này là tình huống như thế nào? Được rồi. Diệp Phong nhẫn nại, nói tới ngọn nguồn sự tình. Quan Âm nương nương, làm sao bây giờ? Tiểu đạo sĩ kia gọi tới một kẻ giúp đỡ, thế nhưng đem pháo hôi của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trù sát như vậy. Thiên tài đồng tử oán hận nói. Ta đi giết hai người bọn họ. Không cần gấp gáp như vậy. Quan Âm nương nương cười cười. Tiểu Long Nữ từ bên ngoài chạy vào nói. Nương nương, ta đã thừa dịp thời điểm huyết thi phá trận đi ra ngoài, câu được 20 hồn phách trở về. Hơn nữa số lượng quỷ anh ngài cần có đã thỏa mãn. Toàn bộ những quỷ anh sinh non ở trong tỉnh thổ cực lạc đều vì nghiệp lớn của chúng ta làm chuẩn bị. Tốt lắm, ta chờ chính là lúc này. Bên trong mắt của Quan Âm nương nương bắn ra quang mang hung ác, cùng với Phật tướng của nàng sinh ra cảm giác khác nhau cực lớn. Lại chờ một giờ, ta làm tiểu đạo sĩ này có đến mà không có về. Đã hiểu chưa? Diệp Phong nói xong, nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi trầm tư một chút nói. Xem ra không sai, chính là nơi này. Chính là nơi này cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong không phản ứng lại được. Người biết ta tới thành phố Tân Hải là đang làm gì không? Bùi Yên Nhi hỏi ngược lại. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Cô đoán ta có biết hay không? Ta là tới giết người. Biểu tình của Bùi Yên Nhi thập phần nghiêm túc nói. Diệp Phong vẻ mặt mờ mịt, đầy đầu dấu chấm hỏi, không rõ nguyên do. Hơn nữa là ám sát. Biểu tình của Bùi Yên Nhi vẫn là rất nghiêm túc. Người không thấy lần này ta lại đây đều không có dẫn người theo sao? Đợi một chút. Diệp Phong không rõ. Ta và Phạm Vật Lưu Hình các cô thật là có chút hiểu lầm, nhưng là cũng không đến mức cô lại đây ám sát ta đi. Lại nói nhà các cô sản nghiệp lớn, không thể vẫn ghi hận sự tình mấy âm ti quỷ kia chứ. Đương nhiên cùng cái kia không quan hệ. Bùi Yên Nhi lắc lắc đầu. Kỳ thật là sự tình về tranh đấu gia tộc. Ta nghe bà nội ta nói, ngươi cùng với một nhân vật đại biểu cho chi nhánh cổ xưa trong Phạm Vật Lưu Hình chúng ta ký kết khế ước, nếu không diệt trừ ngươi, ngươi sẽ trở thành chướng ngại vật khi ta bước lên vị trí trưởng môn. Diệp Phong càng nghe càng hồ đồ. Ký kết khế ước cái gì? Chính mình gần đây đều rất ít gặp người lạ, nàng từ nơi nào có được tin tức này? Hơn nữa chuyện này cùng với sự tình nơi này có quan hệ gì? Bùi Yên Nhi nghĩ nghĩ, sắp xếp lại một chút ngôn từ, chậm rãi mở miệng nói. Ta biết người hiện tại vẫn chưa hay biết gì, ta sẽ từng bước giải thích. Gần đây, người có phải cùng một giao nhân tên là Tự Hàm ký kết quỷ khế hay không? Diệp Phong gật gật đầu, không có phủ nhận. Kỳ thật, tổng nhân bên phía giao nhân cùng với Phạm Vật Lưu Hình chúng ta là chi nhánh cổ xưa. Các nàng ở trong môn phái của Phạm Vật Lưu Hình có được quyền lợi giống như chúng ta. Chẳng qua hơn 20 năm trước, các nàng bỗng nhiên biến mất tập thể. Chuyện này ta không muốn đi miệt mài theo đuổi nguyên nhân vì sao, nhưng là ta có thể xác định, chính là chàng biến mất kia đã sớm dự tính sẵn một hồi âm mưu. Bởi vì trước khi các nàng biến mất, các nàng đã khởi xướng một hồi vận động chuyển đất về nước, muốn đoạt vị trí trưởng môn của Phạm Vật Lưu Hình. Diệp Phong có chút khiếp sợ. Giao nhân sao có thể cũng sẽ tu tập Phạm Vật Lưu Hình trong Thất Tuyệt Ký được? Kỳ thật, Phạm Vật Lưu Hình khởi nguyên sớm nhất chính là trong tay một giao nhân. Bùi Yên Nhi thở dài nói. Người cũng biết, Phạm Vật Lưu Hình kỳ thật chính là khởi nguyên từ thủy đạo. Lúc ấy có một giao nhân gọi là Tự Na ra khỏi biển hành tẩu trên đất liền, có nhận thức một đạo sĩ tu tập qua thủy đạo. Hai người nhất kiến trung tình, ngày đêm sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng là thọ mệnh con người hữu hạn, thọ mệnh giao nhân gấp mấy lần nhân loại. Sau khi chờ đạo sĩ kia chết, Tự Na cực kỳ bi thương, về tới trong biển sâu chỉ lo tu hành. Ở trước khi nàng vũ hóa, thế nhưng tu tập tới tuyệt kỹ Phạm Vật Lưu Hình. Trước khi nàng chết, đã đem môn tuyệt kỹ này truyền cho con gái của chính mình. Con gái nàng kết tinh giữa yêu và người, là kỳ tài tu đạo cực kỳ hiếm thấy, càng tiến thêm một bước gia tăng uy lực của Phạm Vật Lưu Hình. Nàng là một nửa nhân loại, đối với vẫn luôn sinh hoạt ở trong biển cảm thấy thập phần buồn tẻ, đồng thời đối với tình yêu kinh thiên như của cha mẹ càng là cực kỳ hướng tới. Cho nên nàng đem Phạm Vật Lưu Hình để lại cho một ít tổng nhân có thiên phú tu đạo của chính mình, về tới đất liền. Sau khi tới đất liền, nàng có tình yêu của chính mình, đồng thời đem Phạm Vật Lưu Hình này đời đời tương truyền, cũng liền thành Bùi gia chúng ta. Nhưng là trong tộc giao nhân kia cũng đồng dạng truyền lưu tuyệt ký Phạm Vật Lưu Hình này, các nàng cũng là đời đời tương truyền. Mãi cho đến Minh Triều, các nàng bắt đầu muốn sáp nhập hai bên, đem Phạm Vật Lưu Hình hoàn toàn hợp thành một mạch, liền mưu toan một hồi hành động đánh vào lục địa. Theo bà nội ta nói, lúc ấy giao nhân hoạt động cũng là thường xuyên nhất. Hơn nữa uy lực cổ xưa của Phạm Vật Lưu Hình được bọn họ bảo tồn rất tốt. Bùi gia trên đất liền thiếu chút nữa bị diệt môn. Chẳng qua sau đó không biết lại vì sao, tất cả các nàng đều nháy mắt biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Đối với chuyện này, bà nội ta cũng rất kỳ quái. Bất quá gần đây bà nội ta làm trưởng môn nhân, biết được sự tình ngươi cùng với giao nhân ở hải ngoại ký kết khế ước, cho nên nhiệm vụ của ta là lại đây ám sát. Bất quá thời điểm ta tìm đến biệt thự Hà gia, lại phát hiện sự tình giống như không phải như vậy. Hơn nữa lúc ấy vừa lúc ngươi nhắn tin cho ta. Bùi Yên Nhi nói. Diệp Phong đại khái suy nghĩ một chút, minh bạch vấn đề trong đoạn chuyện xưa này. Đầu tiên, phàm vật lưu hình tồn tại trên thế gian chia làm hai môn phái, trên biển cùng trên đất liền. Phàm vật lưu hình trên biển là từ giao nhân tự ra khống chế, mà phàm vật lưu hình trên đất liền lại là từ Bùi gia khống chế. Lúc ấy tự gia ở Minh Triều phản công vì sao thất bại, Diệp Phong cũng có thể nhìn trộm ra một ít manh mối. Bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn chính là trường sinh thiên thu vạn kiếp, mà trường sinh kia cần thiết phải đạt được thất tuyệt kỹ duy trì. So với khống chế giao nhân ở hải ngoại, thoát ly khỏi xã hội, thực rõ ràng khống chế Bùi gia ở Hoa Hạ tồn tại mấy ngàn năm càng sẽ thực tế hơn một chút. Hơn nữa huyệt mộ dưới đáy biển kia vừa lúc yêu cầu rất nhiều dầu giao nhân, Tần Thủy Hoàng thuận nước đẩy thuyền đem giao nhân hủy diệt. Bất quá nghĩ vậy, Diệp Phong vẫn là cảm giác lạnh cả sống lưng. Sức của một người diệt một môn tuyệt kỹ, Tần Thủy Hoàng kia ở 200 năm trước liền có tu vi như vậy, trách không được Trung Hòa Tử vẫn luôn cảnh cáo chính mình ngàn vạn lần không cần tùy tiện cùng với Tần Thủy Hoàng khai chiến. Hắn thậm chí có khả năng đã tiếp cận cấp bậc thần. Mà phía trước Diệp Phong vẫn luôn không nghĩ ra vì sao Tử Hàm sẽ không bị giết, cũng không chỉ là bởi vì thân phận công chúa giao nhân này, mà là nếu thật sự Bùi gia không phối hợp toàn viên bị tru sát, Tần Thủy Hoàng còn để lại cho chính mình một cái đường lui, nhất định là cái dạng này. Bằng không dựa vào cái gì tộc trưởng giao nhân đều bị giết, nàng lại có thể may mắn thoát khỏi? Phàm vật lưu hình chỉ truyền nữ không truyền nam, đời trước của nàng đã có tu vi phàm vật lưu hình, quả quyết không dễ dàng khống chế, mà nam nhân càng là vô dụng, còn không bằng lưu giữ một truyền nhân như vậy, vừa dễ khống chế, cũng có thể ở thời điểm tất yếu làm cho nàng tu luyện phàm vật lưu hình vì chính mình sử dụng. Quả nhiên là tâm tư cực kỳ kín đáo, Tần Thủy Hoàng này quả thực không đơn giản. Bất quá cô cùng ta nói nhiều như vậy liên quan gì đến chuyện ở nơi này? Diệp Phong có chút không hiểu. Hơn nữa ta cùng với cô bảo đảm Tử Hàm kia chỉ là một tiểu nha đầu, nàng tuyệt đối không có ý muốn phản công Bùi gia, hơn nữa cũng không có năng lực đó. Chỉ nhân chi diện bất chi tâm, hơn nữa Bùi gia chúng ta cũng là phòng vạn nhất. Nếu nàng thật sự muốn đoạt vị trí gia chủ Bùi gia cùng với trưởng môn phàm vật lưu hình, nàng làm quỷ nô của ngươi, khẳng định ngươi sẽ giúp nàng. Đến lúc đó phiền toái của chúng ta có thể nghĩ đến. Bùi Yên Nhi nói. Chuyện này cô yên tâm, nàng là quỷ nô của ta mà không phải chủ nhân của ta. Nếu nàng muốn có một chút ý tứ phản công Bùi gia, ta là người đầu tiên giúp cô giết nàng. Chuyện này xem như là hứa hẹn của ta đối với cô. Diệp Phong lời thề son sắt nói. Bùi Yên Nhi nhìn Diệp Phong thật lâu, sau đó gật gật đầu. Ta tin ngươi, cho nên ta mới đem những việc này tất cả đều nói cho ngươi. Hơn nữa trên người ta chính là nhiệm vụ ám sát ngươi, thật sự muốn hại ngươi còn ở chỗ này giúp ngươi bắt quỷ sao? Diệp Phong gật gật đầu. Hắn biết tâm tư của Bùi Yên Nhi, nàng nói cho chính mình những chuyện đó chẳng qua là muốn có một cái hứa hẹn, một cái hứa hẹn có thể làm cho nàng an tâm. Có được cái hứa hẹn này cũng liền không có tất yếu đụng độ đau thương. Người biết thời điểm Minh Triều Tự gia cùng với Bùi gia chiến đấu lần đầu tiên ở nơi nào không? Bùi Yên Nhi nói. Thành phố Tân Hải sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Đúng vậy, chính là thành phố Tân Hải. Nhưng là niên đại xa xăm, chuyện này đã không có biện pháp khảo chứng vị trí kỹ càng tỉ mỉ. Chẳng qua ta nghe được ngươi nói xong những cái đó, liền suy đoán ra tới, đồ vật nơi này nhất định cùng giao nhân có quan hệ. Truyền thuyết giao nhân ăn thịt trẻ sơ sinh, người nhất định đã nghe qua đi. Diệp Phong gật gật đầu. Không có khả năng, truyền thuyết kia cuối cùng cũng là miêu tả câu chuyện giao nhân hy sinh vì nghĩa, căn bản là không phải hung tàn như vậy. Bùi Yên Nhi lắc lắc đầu. Người nói không sai, giao nhân bẩm sinh tính tình dịu ngoan, làm không được sự tình như vậy. Nhưng là người có nghĩ tới hay không, vì sao các nàng tính tình dịu ngoan như vậy còn sẽ muốn tấn công đại lục, đem vị trí trưởng môn của phàm vật lưu hình chiếm hữu. Vấn đề này làm cho Diệp Phong sửng sốt, hắn thật sự là nghĩ không rõ. Bởi vì quyền lực, bởi vì nhân tâm, Bùi Yên Nhi nói. Từ xưa giao nhân sinh hoạt ở trong biển, đương nhiên tính tình dịu ngoan, nhưng là giao nhân tu tập phàm vật lưu hình, bình thường đều là giao nhân đã vào đời. Các nàng hiểu nhân gian muôn hình muôn vẻ cùng các loại dục vọng, hơn nữa tâm cảnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc ấy các nàng đã không phải giao nhân thuần khiết, mà tâm tư đơn thuần liền sẽ học được những thói xấu, tựa như một tờ giấy trắng bị vẩy mực, thứ này dơ bẩn thế nào nàng liền sẽ biến thành dơ bẩn như thế, căn bản không có màu lót khác để trung hòa. Bởi vì trước kia quá mức đơn thuần, đương nhiên không hiểu được biện bạch cùng với chống đỡ. Năm đó giao nhân tự sán khởi xướng công kích Bùi gia chính là một giao nhân như vậy. Nàng chứng kiến nhân gian thú vị, cho nên kích động tổng nhân hướng về chúng ta phát động công kích. Mà giao nhân ăn trẻ sơ sinh trong truyền thuyết, ít nhất có một chút có thể xác định, đó chính là giao nhân nếu ăn trẻ con liền sẽ đạt được lực lượng càng thêm cường đại, ăn càng nhiều lực lượng giao nhân liền sẽ càng mạnh. Người cũng nói nơi này có quỷ sản, mà nơi này lại là nơi lúc trước Bùi gia cùng với Tự gia đại chiến. Tự sán có thể ở chỗ này hay không, người cảm thấy thế nào? Hơn nữa tỉnh thổ Cương Lang này có phải là một nơi cực kỳ thuần tịnh giống như nơi trước kia giao nhân sinh hoạt hay không? Diệp Phong bị Bùi Yên Nhi phân tích làm cho có chút ngây ngốc. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như là có chút đạo lý. Tiểu Lưu Manh, truyền thuyết về giao nhân ăn trẻ sơ sinh là cái gì? Lâm Tiểu Vũ vẫn luôn ở bên cạnh nghe, duy nhất không hiểu chính là cái này. Cái truyền thuyết này là có chút cổ xưa, người bình thường thật đúng là không nghe nói qua, niên đại cụ thể không thể xác định, nhưng hẳn là ở sau đời Tần Thủy Hoàng. Diệp Phong nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ, chậm rãi nói. Thật lâu trước kia có một quốc vương, rất có bản lĩnh, thông qua hàng năm chinh phạt, thần phục rất nhiều thành thị cùng với quốc gia, nhưng mà thành công quá nhiều, khiến cho hắn cho rằng hắn là sứ giả do trời cao phái tới, tới cứu vớt bạo dân. Hắn đem người được hắn chinh phục coi là bạo dân. Có thể thấy được những người thần phục hắn cũng không có ngày lành. Hắn kiến tạo cung điện xa hoa, bắt tới mỹ nữ các quốc gia, thực hiện các thú vui dâm đáng, lại kiến tạo cho chính mình lăng mộ khổng lồ, hao tổn của cải cực kỳ lớn. Nhân dân ở dưới quân đội trấn áp, giận mà không dám nói cái gì. Một ngày có người A-dua nịnh hót, thấy quốc vương mỗi ngày uống rượu mua vui lại vẫn cứ không vui. Vì thế hiến kế nói, vùng Nam Hải đã từng có phát hiện một giao nhân, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, hiếm có nhất chính là tiếng ca yêu nhã êm tai, có thể giúp quốc vương giải buồn. Số lượng giao nhân vốn dĩ liền thập phần thưa thớt, hơn nữa hành động kín đáo, ít có người biết. Quốc vương này đương nhiên không tin, nhưng người này lại nói, nghe nói Nam Quốc có một tài tử đã từng cứu một giao nhân. Giao nhân kỳ thật là nô bộc của tiên nhân, trường kỳ ở cùng tiên nhân, đạt được tiên thuật. Tài tử vì thế đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão. Thuật trường sinh bất lão, nếu chính mình có thể có được, còn dùng kiến tạo lăng mộ cái gì? Quốc vương nghĩ như vậy, cho nên cực kỳ hưng phấn, làm cho người này tự mình giám sát việc này. Ở thời điểm quốc vương còn sống, nhất định phải tìm được giao nhân. Kỳ thật việc này chỉ là vô nghĩa. Giao nhân thọ mệnh dài, đó là bởi vì nó là yêu, càng chưa nói tới ở cùng tiên nhân cái gì. Quả nhiên người này tâm thuật bất chính, mượn cơ hội này bốn phía vơ vét của cải của nhân dân. Thành đốc Nam Quốc lại không dám đắc tội với vị hồng nhân trước mắt quốc vương này, ngược lại cùng cấu kết với nhau làm việc xấu. Không lâu quốc vương biết được hắn đi Nam Quốc không giúp hắn tìm giao nhân, ngược lại tác ngoài tác quái. Quốc vương giận dữ đem người này chém đầu. Mỗi người trong Nam Quốc tỏ ý vui mừng, cho rằng Nam Quốc đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Bất quá quốc vương này là một bạo quân, việc xấu được biến tấu càng thêm lợi hại. Hắn yêu cầu thành đốc Nam Quốc ở trong vòng 3 tháng tìm được giao nhân, bằng không mỗi ngày sẽ đưa 100 đồng nam đồng nữ tiến cung hầu hạ quốc vương, gom không đủ nhân số liền cho người ở Nam Quốc biến thành nô lệ. Tất cả mọi người không nghĩ tới 3 tháng sau Nam Quốc có một thanh niên có chí thật sự tìm được giao nhân, đem hiến cho thành đốc Nam Quốc. Thành đốc Nam Quốc không ngừng nghỉ đưa đến cho quốc vương. Thời điểm khi hắn nhìn thấy giao nhân, bị vẻ mỹ mạo của giao nhân làm cho sợ ngây người. Cô cũng đã nhìn thấy Tự Hàm, nàng trên cơ bản là bộ dáng giao nhân tiêu xứng, có khuôn mặt vũ mị động lòng người, dáng người mảnh khảnh đầy đặn khác người. Nhìn dáng vẻ, người cũng thích Tự Hàm. Lâm Tiểu Vũ cắt ngang miêu tả của Diệp Phong đối với giao nhân. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Điểm chú ý của cô cũng quá lệch lạc, ta chỉ là miêu tả một chút diện mạo các nàng. Người cùng giao nhân kia ký kết khế ước chính là có ý tưởng khác. Hôm nay ta sẽ thay Hạ Thi Hàm phế đi ngươi. Lâm Tiểu Vũ nói xong liền muốn đưa tay đánh, lại bị Bùi Yên Nhi bắt được. Nếu ngươi muốn nghe truyền thuyết giao nhân ăn trẻ sơ sinh kia, liền thành thật nghe đi. Tiểu đạo sĩ này tâm địa gian xảo, ngươi lại không phải không biết. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Tiểu Vũ vốn dĩ liền xem Bùi Yên Nhi không vừa mắt. Hai người dương cung bạt kiếm. Diệp Phong nhanh chóng đứng ở giữa hai người nói. Hai vị mỹ nữ, xin hãy cho ta mặt mũi. Ta tiếp tục nói, hai người các cô đừng cãi nhau nữa. Hai cô gái này cùng nhau phát ra một tiếng hừ lạnh, quay đầu đi. Diệp Thiên Sư, ngài tiếp tục nói đi, chúng ta đều đang nghe. Thôn trưởng mở miệng nói, hắn phát hiện các thôn dân kia thế nhưng cũng đối với câu chuyện này cảm thấy thực hứng thú. Tất cả đều mở to đôi mắt nhìn Diệp Phong. Việc này làm cho hắn có một loại cảm giác như người kể chuyện. Vì thế ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Giao nhân này không có riêng bộ dáng xinh đẹp. Quý hiếm nhất chính là khi giao nhân cất cao giọng hát. Âm thanh tự nhiên đem quốc vương như mang đến một thế giới khác. Nơi đó thập phần yên ả thanh bình, tràn ngập hoa thơm chim hót, vạn vật xung vầy, sinh cơ rào rạt, phảng phất như thế ngoại đào viên, lại giống như tiên cảnh tại nhân gian. Lại bỗng nhiên tiếng ca vừa chuyển, giống như trên chiến trường vạn mã lao nhanh, tiếng giết rung trời, tựa như một chiến trường chữ danh, vung tay hô lên, vạn người hưởng ứng, quân địch xung phong liều chết như vào trốn không người. Ngươi thật coi là đang kể chuyện xưa sao? Nói đến trọng điểm được không? Bùi Yên Nhi đều nghe không nổi nữa. Diệp Phong đành phải thành thật tiếp tục nói. Quốc vương nghe tiếng ca, trong lòng tràn đầy phức tạp, hoàn toàn trầm tĩnh trong đó, không thể tự thoát ra được. Ngay cả truyền thuyết về trường sinh bất lão đều quên mất. Không qua mấy ngày, quốc vương đem tẩm cung đều dọn đến chỗ giao nhân này. Còn vì giao nhân kiến tạo cung điện, bên trong có hồ nước rất lớn, lại sai người mỗi ngày thu thẩm nước biển ở Nam Quốc, ngàn dặm xa xôi, ra roi thúc ngựa, đưa tới vương cung, đổ vào trong hồ, dùng để nuôi dưỡng giao nhân. Nước hồ mỗi ngày được đổi mới, trường kỳ như thế, cũng được xưng là ngu đài. Ngu và cá là cùng âm. Lúc này, giao nhân đột nhiên ngậm miệng, không hát cũng không ăn. Nhìn giao nhân từng ngày gầy ốm đi xuống, quốc vương suy nghĩ mọi cách. Giao nhân đối với mỹ thực do các đầu bếp nổi tiếng trong thiên hạ chế biến mà quốc vương đưa tới, căn bản khinh thường nhìn lại. Quốc vương dưới sự tức giận, thế nhưng đem tất cả đầu bếp đó toàn bộ chém đầu. Nhưng mà giao nhân vẫn là bất động, tiếp tục tuyệt thực. Quốc vương vội vàng nói, giao nhân à giao nhân, người đến cùng muốn ta làm như thế nào mới bằng lòng ăn uống, một lần nữa ca hát. Lòng hắn nóng như lửa đốt, căn bản không có tâm tư thượng triều. Triều chính hoang phế, một mảnh hỗn loạn. Hơn nữa quốc vương sủng tín giao nhân, đem toàn bộ tam cung lục viện, tất cả đều bỏ qua một bên. Có một ngày, con gái của Lưu đại tướng, trọng thần trong triều, là Lưu vương hậu thập phần không phục. Gấm lại chính mình quốc sắc thiên hương, cũng vì quốc vương sinh hạ long tử. Thế nhưng so ra lại kém hơn một giao nhân dị loại. Liền suy nghĩ nhìn xem giao nhân câu dẫn trái tim của quốc vương này, đến cùng xinh đẹp đến mức nào. Nói trắng ra là ta lấy thanh xuân cùng với vẻ mỹ mạo trao hết cho ngươi, kết quả ngươi thế nhưng lại đi theo một con cá. Vì thế nàng tới bên người quốc vương, nhỏ giọng hỏi quốc vương, giao nhân làm sao vậy? Quốc vương không trả lời, làm nàng tự mình đi xem. Vương hậu vì lập uy chứng minh thân phận của chính mình, cũng ôm tiểu hoàng tử không đủ một tuổi vào trong ngực đi tới. Không ngờ giao nhân nhảy ra khỏi mặt nước, đem hoàng tử kéo vào trong nước. Chỉ trong giây lát, thế nhưng đem hoàng tử ăn luôn. Quốc vương khiếp sợ, mới vừa hạ lệnh truy sát giao nhân. Lúc này, giao nhân bỗng nhiên cất tiếng hát vang, khôi phục phong thái ngày xưa. Quốc vương vội vàng quát bảo ngừng lại. Giao nhân lại khôi phục giọng hát ngày xưa. Quốc vương hưng phấn không thôi, quơ chân múa tay, hoàn toàn không màng cái chết của hoàng tử. Sau đó, một khi giao nhân không ăn không hát, quốc vương liền khiến cho người hiến trẻ con vào trong cung làm đồ ăn. Phương pháp này lần nào cũng đúng. Quốc vương bắt đầu kiên định cho rằng giao nhân cần thiết phải ăn trẻ sơ sinh mới có thể sống sót. Đến sau này, giao nhân ăn uống càng lúc càng lớn. Hơn nữa giao nhân không ăn trẻ sơ sinh đã chết, nhất định phải là còn sống mới bằng lòng ăn. Quốc vương vì thế tìm trẻ con khắp nơi trong cả nước dùng đến làm đồ ăn, khiến cho nhân tâm hoảng sợ, mỗi người bất an. Rốt cuộc, một hồi đấu tranh phản kháng bạo lực ở Nam Quốc được triển khai, chính là thanh niên đã đưa đến giao nhân kia cầm đầu. Nhân lúc thành đốc Nam Quốc chưa chuẩn bị, vọt vào doanh trại quân đội, giết chết thành đốc, vung tay hô to: "Quốc vương sủng tín yêu quái, tùy ý giết người, không đáng làm vương." Nghĩa quân thường mau đánh tới, quốc vương cuống quýt tổ chức quân đội phản công lại. Không ngờ tất cả quân đội toàn bộ lâm trận phản chiến, nghĩa quân cùng với phản quân ủng hộ lập thanh niên kia làm tân vương, thống lĩnh tam quân. Thường mau liền tiêu diệt tất cả quân đội phản kháng. Quốc vương tự biết đại thế đã mất, tự vấn ở trong cung điện. Tân vương vọt vào ngô đài, phất tay làm mọi người lui ra. Sau khi mọi người lui ra, tân vương đi vào bên cạnh hồ nước chỗ giao nhân, đột nhiên hỏi đến: "Ta không muốn giết người, nhưng thời thế lại bất đắc dĩ, người hối hận hay không?" Giao nhân trồi lên mặt nước, thế nhưng lấy tiếng người bình tĩnh đáp lại: "Ở một khắc ngươi cứu ta kia, ta toàn bộ đều là của ngươi. Hơn nữa hiện tại ta thông qua ăn trẻ sơ sinh, nghiệp chướng nặng nề, tu vi đại chướng, ngài khả năng giết không chết ta. Nếu có thể, xin hãy triệu hoán một vị thiên sư tiến cung, giúp ta xóa đi tu vi, trở thành vong hồn dưới kiếm của ngươi, bình định nhân tâm." Tân vương làm theo, mời một thiên sư xóa đi toàn bộ tu vi, tiền đà dưng dưng, treo đầu ở trên tường thành, bố cáo thiên hạ. Giao nhân này hẳn là người tốt. Thôn trưởng nghi hoặc hỏi: "Vậy vì sao Diệp thiên sư các ngài còn muốn tru sát nàng đây?" "Không thể qua đũa cả nắm. Nếu giao nhân ăn trẻ sơ sinh chỉ là một cái thủ đoạn vì làm bạo quân xuống đài, đương nhiên không sao cả. Nhưng nếu là dùng để tăng lên tu vi của chính mình, vậy thì thực khủng bố." Diệp Phong nói, nhìn về phía Bùi Yên Nhi: "Quỷ anh nơi này thậm chí nhiều đến mức có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy chục huyết thi. Nếu cô phỏng đoán không sai, giao nhân kia đã ăn vô số quỷ anh. Hơn nữa còn là một giao nhân đã từng là trưởng môn phàm vật lưu hình." Bùi Yên Nhi bổ sung nói: "Sự tình nghiêm trọng." "Tiểu đạo sĩ, người có tin tưởng hay không?" Bùi Yên Nhi cười nói: "Loại đồ vật tin tưởng này sao? Là vẫn luôn có." Diệp Phong nhún nhún vai: "Lập tức sơ tán đám người nơi này. Hiện tại sự tình nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ sẽ phiền toái. Tiểu Vũ, chuyện này giao cho cô. Ta cùng với Bùi Yên Nhi tiến vào tinh thổ cường lạc kia một chuyến. Chú ý, ngàn vạn lần đừng làm bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này." Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Những lời vừa rồi của Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi, những thôn dân đó cũng đều nghe vào trong lỗ tai, đương nhiên đã biết tính nghiêm trọng của sự tình, cho nên mỗi người đều tiếp thu Lâm Tiểu Vũ chỉ huy, chậm rãi rút lui. "Nhiệm vụ ám sát ta, Bùi lão thái cho cô không thiếu thứ tốt đi." Diệp Phong trêu ghẹo hỏi. Bùi Yên Nhi gật gật đầu: "Không sai, giết người vậy là đủ rồi." "Nếu giết ta cũng đủ, vậy nơi này một mình cô là có thể giải quyết, ta liền không đi vào." Diệp Phong khoanh tay nói giỡn: "Bùi tiểu thư, mời." "Thật vô lại." Bùi Yên Nhi trừng hắn một cái: "Ta nói cho ngươi, ta tới nơi này giúp ngươi, không đơn giản là vì âm đức." "Ta biết, phàm vật lưu hình các cô sản nghiệp lớn, sao có thể chỉ vì âm đức được?" Diệp Phong cười cười: "Biết liền tốt. Ta nghĩ Bình Ngọc Tịnh theo như miêu tả trong miệng ngươi kia, ta hoài nghi đó rất có thể là pháp khí từ trên người tự sáng lấy ra tới. Đối với phàm vật lưu hình chúng ta rất hữu dụng." "Thật sao? Vậy thì tận lực giúp cô lấy tới trong tay." Diệp Phong gật gật đầu nói. Hai người mới vừa thương lượng xong chuẩn bị đi vào, thế nhưng một lão giả lại run rẩy từ trong bụi cỏ đi ra. Hắn nhìn qua ước chừng đã đến 90 tuổi, chống quải trượng, đôi tay sớm đã khô nứt tràn đầy nếp nhăn, không ngừng nói: "Thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình." "Lão gia gia, đây là ông muốn làm cái gì? Ta hơi chút không lưu ý, ông liền chạy đến nơi này. Nơi này nguy hiểm có biết hay không?" Lâm Tiểu Vũ cũng từ trong bụi cỏ chui ra, đỡ lấy lão già này lớn tiếng nói. Lão già kia hai mắt vẩn đục, chỉ là không ngừng lặp lại câu nói thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Trong lòng Diệp Phong vừa động, liền hỏi lão già kia, có phải ông biết cái gì hay không? Trong mắt lão già càng nhiều nước mắt, chỉ là không ngừng thở ngắn than dài nói, là chúng ta thực có lỗi với các nàng, hai vị xin hãy thủ hạ lưu tình. Các nàng? Ông nói tới là ai? Là Quan Âm nương nương cùng với hai đồng tử kia sao? Đúng vậy, kỳ thật bọn họ đã từng đều là người ở Trần Gia Thôn. Lão giả kia thở dài lắc đầu nói, Tiểu Vũ, những người khác đều sơ tán rồi sao? Không thành vấn đề, nghe nói ngươi muốn đấu pháp sẽ chết người, liền rút lui rất dễ dàng. Nhưng lão giả này không chú ý đột nhiên chạy tới nơi đây, nếu không phải ta phát hiện trong thôn còn thiếu một người, cũng chưa nghĩ đến còn có người quay trở lại. Diệp Phong gật gật đầu, ngượng lại hỏi lão giả kia, những việc này vì sao vừa rồi ông không nói? Bởi vì đây là một chuyện tai tiếng nhất ở Trần Gia Thôn, cũng là một chuyện tai tiếng nhất của ta. Biểu tình của lão giả kia bỗng nhiên trở nên thập phần bình đạm. Bất quá ta đều sống đến tuổi này, cho nên cũng không thành vấn đề. Diệp Phong nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Bùi Yên Nhi nhún nhún vai, ta có rất nhiều thời gian, nghe chút chuyện xưa cũng không có gì. Lão nhân gia, mời ông nói, Quan Âm nương nương này vì sao lại là người của Trần Gia Thôn? Ta cũng là nghe các ngươi nói xong sự tình về giao nhân mới nghĩ tới, chuyện này đều đã qua vài thập niên. Thì ra ở vài thập niên trước, Liệt Đầu Sơn này còn không gọi là Liệt Đầu Sơn mà gọi là Phượng Sơn. Chẳng qua có một ngày, ngọn núi này bỗng nhiên giống như bị cái gì cắt một đao, trực tiếp ở giữa bị nứt ra. Tất cả mọi người kỳ quái, nhưng cũng không ai đi miệt mài theo đuổi. Vài thập niên trước đúng là niên đại hỗn loạn, lực chú ý của mọi người đều không đặt ở bên trên việc này. Chẳng qua có một người ngoại lệ, là một nữ hài tên là Trần Tình, đã từng tu luyện đạo pháp mấy năm, cảm thấy ngọn núi nứt ra này trong ngoài tiết ra đại lượng tà khí, thực không tầm thường, thời gian lâu dài rất có thể sẽ đối với Trần Gia Thôn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên nàng lựa chọn lẻ loi một mình tiến vào bên trong Liệt Đầu Sơn, chuẩn bị tinh tế xem xét một phen. Nhưng sau khi nàng đi vào trở ra, lại là 3 ngày sau. 3 ngày này, không biết nữ hài này đã trải qua cái gì, nhưng việc đầu tiên khi nàng trở ra, chính là hy vọng có thể tìm đến mấy tiểu tử trẻ khỏe, theo nàng cùng nhau vào núi. Vài thập niên trước, quan hệ giữa nam nữ phân giới vẫn là thực rõ ràng. Nhiều nam một nữ vào núi, khó tránh khỏi sẽ làm cho người sinh ra hiểu lầm. Trần Tình không ngại, nhưng những thanh niên này cũng sẽ ngượng ngùng, tất cả không người nào muốn thật lòng giúp nàng. Nhưng là Trần Tình thập phần xinh đẹp, cho nên vẫn là có mấy người nguyện ý. Cuối cùng tổng cộng có 5 người nguyện ý cùng nàng đi vào, ta cũng là một người trong đó. Lão già nói tới cái này, biểu tình vẫn là có chút ngượng ngùng. Vì yêu mà làm cũng là thật tình, Diệp Phong nói. Một câu này đem tất cả thẹn thùng của lão già đều tiêu tán. Hắn tiếp tục nói, sau khi đi vào, nàng mang chúng ta tới trong Liệt Đầu Sơn. Hiện tại Liệt Đầu Sơn là cái dạng gì ta không rõ ràng lắm, nhưng là ngay lúc đó là trước mắt hoang vu, ở vị trí trung tâm chỉ có một cái giếng cổ, bên trên viết chú văn chúng ta xem không hiểu. Lúc ấy Trần Tình bảo chúng ta giúp nàng làm một chuyện, đó chính là đem máu ở đầu tim thông qua ống tiêm rút ra, tất cả đổ vào bên trong giếng này. Chúng ta vừa nghe cái này, tất cả đều lùi bước. Niên đại kia mọi người đều là đặc biệt phong kiến, cho rằng máu là tinh khí trên nhân thể, không thể tùy tiện tiết ra ngoài, đặc biệt là máu ở đầu quả tim. Nếu lấy không tốt, trực tiếp đem chính mình chết thì phải làm sao bây giờ? Thế nhưng Trần Tình hướng về chúng ta bảo đảm, khẳng định sẽ không tạo thành tử vong. Thấy chúng ta không đồng ý, nàng thậm chí nói ra một đoạn lời nói cực ám muội. Đó là nếu chúng ta đồng ý giúp nàng, chờ sau khi sự tình kết thúc, nơi này cũng là sau núi hẻo lánh ít dấu chân người, nàng nguyện ý đem thân thể của mình giao cho mấy tiểu tử chúng ta tùy ý đùa bỡn. Khi đó ta trẻ tuổi khí thịnh, vừa nghe cái này lập tức khí huyết dâng lên liền đáp ứng. Nhưng là không nghĩ tới bốn người khác kia tất cả đều là một đám hèn nhát. Vậy các ông đã chạy sao? Diệp Phong dò hỏi. Trần Tình này thật đúng là xem như nữ trung hào kiệt, vì an nguy của Trần Gia Thôn không màng chi tiết của chính mình, nàng là đang cứu bọn họ, lại còn cho bọn họ hồi báo. Liên đại kia, mọi người có tư tưởng giác ngộ thật sự rất cao, hết thảy lấy tập thể làm chủ. Hơn nữa dùng máu đầu quả tim người cùng năm tráng hán, đối ứng nguyên lý cực dương cùng ngũ hành, Diệp Phong cũng có thể đối với trần pháp mà Trần Tình muốn bố trí đoán được 7-8 phần. Khẳng định là muốn dùng dương khí trực tiếp đem giao nhân tự sán ở bên trong giếng cổ kia diệt sát. Quá trình cụ thể ta cũng không rõ, nhưng là ở thời điểm Trần Tình muốn máu đầu quả tim chúng ta, bốn người kia cơ hồ sợ tới mức chân mềm nhũn. Theo ta đem ống tiêm cắm vào rút máu ra, nhưng cũng khiến cho ta trước mắt tối sầm, chỉ là thấy được đồ vật nửa người nửa cá vọt ra cùng với Trần Tình vật lộn. Mất quá trần pháp mất đi tác dụng, cũng không biết sau đó Trần Tình làm như thế nào. Ở thời điểm ta tỉnh lại là nằm ở trên đùi Trần Tình, bên người chỉ có bốn người bị lột ra thành huyết thi, đồ vật nửa người nửa cá kia đã biến mất. Bốn huyết thi? Có phải bốn huyết thi ở cửa thôn kia không? Diệp Phong hỏi. Lão già gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy Trần Tình nói cho ta muốn ta đem thi thể những người này mai táng ở vị trí cửa thôn, tương lai nhất định sẽ có người diệt sát. Hơn nữa tới cứu vớt Trần Gia Thôn, ta cũng là làm như vậy. Diệp Phong gật gật đầu, hiện tại nghe tới có điểm giống như chuyện xưa giao nhân ăn trẻ sơ sinh kia. Trần Tình này giống như đem chính mình biến thành một ác ma, chính là vì hấp dẫn người có đạo pháp càng cường đại lại đây, chu sát giao nhân kia. Sau khi ta tỉnh lại, Trần Tình hy vọng cùng ta phát sinh quan hệ. Nói thật, thời điểm ta đem kim tiêm cắm vào trái tim cho ta dũng khí cũng là chuyện này. Nàng đối với ta tỏ vẻ cảm tạ, ta cũng không có cự tuyệt. Sau đó nàng liền biến mất, chỉ là ở 3 năm sau tới tìm ta một lần, mang theo một cặp song sinh. Diệp Phong trong lòng vừa động. Hai đồng tử dưới tòa kia là con của ông sao? Lão già gật gật đầu, lộ ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Hẳn là vậy. Từ cách nói của lão già tới xem, Quan Âm nương nương này không tiếc xả thân, tạm thời đi theo địch, hẳn là vì tiêu diệt giao nhân kia. Nếu đây là sự thật, Diệp Phong kính nể nàng. Đây là Trần Gia Thôn chúng ta phải chịu tội, ngàn vạn lần không nên trách tội đến trên người Trần Tình. Cho nên ta khẩn cầu hai vị pháp sư thủ hạ lưu tình. Trần Tình là một cô nương tốt. Lão già trong mắt chảy xuống nước mắt vẩn đục. Diệp Phong gật gật đầu, làm cho Lâm Tiểu Vũ mang lão già này rời đi. Bùi Yên Nhi thò qua nói, ngươi thấy thế nào? Hết thảy vẫn là phải lấy gặp mặt mới nói chuẩn được. Diệp Phong bình tĩnh trả lời. Bất luận nàng xuất phát từ mục đích gì, hiện tại trở thành sự thật là nàng giết người, hơn nữa giết rất nhiều, câu vô số hồn phách người. Có những điểm này ta cũng liền có đủ lý do để tru sát nàng. Được rồi, đi thôi. Diệp Phong mang theo Bùi Yên Nhi đi tới chỗ hố nứt. Bên ngoài đã không có quỷ tướng đầu châu đứng gác. Xem ra chàng đại chiến vừa rồi kia, Quan Âm nương nương này là đem vốn ban đầu đều lấy ra. Một đường đều là thông suốt, thậm chí thôn trang bên trong tinh thổ cường lạc trước kia đều có quỷ hồn. Trong thời gian ngắn như vậy, nơi này giống như liền trống không. Thái nhất nhâm sự, cửu ma tiêu tội, cấp cấp như luật lệnh. Bùi Yên Nhi ngón tay bấm quyết, cảnh tượng nơi này nháy mắt hóa thành hơi nước tiêu tán đi, chỉ còn lại có cảnh tượng hoang vu. Còn có một chiếc giếng cổ cũng liền được hiển lộ ra tới, đang ào ạt chảy nước ra bên ngoài, đúng là nước sông Vong Xuyên đến từ âm phủ kia. Xem nơi này cùng với tình cảnh lão giả kia miêu tả không sai biệt lắm. Chuyện xưa của hắn có mức độ đáng tin rất lớn. Phàm vật lưu hình có năng lực có thể đem vạn vật hóa thành nước thật sự là cường hãn. Tiêu trừ ảo cảnh chỉ cần động một ngón tay. Diệp Phong đi đến bên cạnh giếng cổ kia, tinh tế quan sát. Giếng cổ này hình tròn, rộng ước chừng 1 mét. Từ việc chảy ra nước sông Vong Xuyên tới xem, hẳn là nối thẳng đến âm phủ. Nếu Diệp Phong đoán không sai, phía dưới này hẳn là thông tới Bắc Âm Thành. Hắn lấy ra bút chu sa, vẽ một đạo linh phù dán ở trên miệng giếng, nháy mắt nước sông Vong Xuyên liền ngừng lưu động. Ta đi xuống trước, cô ở phía sau ta. Diệp Phong nói xong liền nhảy vào trong nước, thi triển Mao Sơn Bế Khí Quyết, không ngừng bơi lội xuống phía dưới. Bùi Yên Nhi theo sát sau đó, nàng hạ xuống so với Diệp Phong càng nhanh hơn. Diệp Phong chỉ có thể là dựa vào đôi tay của chính mình bơi lội xuống phía dưới, mà nước bên người Bùi Yên Nhi lại là tự động tách ra, nàng không cần bơi lội mà là hạ xuống. Thực mau, nàng liền đến trước Diệp Phong. Diệp Phong bất đắc dĩ, quả nhiên ở trong hết thảy hoàn cảnh có nước, phàm vật lưu hình thật sự là tiếp cận vô địch. Tiểu đạo sĩ, ngươi nhanh lên một chút, ta phát hiện có lối vào. Bùi Yên Nhi ở phía dưới hồ to. Diệp Phong cũng gia tốc tần suất bơi lội tới bên người Bùi Yên Nhi. Nàng chỉ vào một chỗ lỗ trống bên trên vách tường giếng. Có thể cảm giác được âm khí hay không? Cô nói đi. Hiện tại chúng ta chính là ở bên trong nước sông Vong Xuyên có âm khí mạnh nhất. Liền tính bên trong có âm khí, chúng ta có thể cảm giác được sao? Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Cũng đúng. Bùi Yên Nhi gật gật đầu. Vậy chúng ta muốn vào xem hay không? Diệp Phong vừa định trả lời, bỗng nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang lớn. Tất cả ánh sáng nháy mắt biến mất, miệng giếng bị người phong kín. Mà ở trong hoàn cảnh hắc ám này, Diệp Phong nhìn đến đáy giếng lộ ra một đôi mắt màu đỏ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.